Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 684, đệ 684 trang. Cũng không lưu luyến, Phù Xuyên cảm thấy người này kinh nghiệm phong phú. Thủ đoạn quen thuộc, chỉ sợ không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này, kẻ trộm. Có thể làm đăng ký sở đều phối hợp. Chỉ sợ không chỉ là kẻ trộm đơn giản như vậy, theo lý thuyết có không gian ba lô. Rất nhiều vận chuyển chỗ tựa lưng bao là được. Kỳ thật là lạc quan, trên đời này đại đa số quý trọng tài nguyên đều có đáng sợ phụ trọng. Đừng nói ba lô, chính là đỉnh cấp không gian tồn trữ thiết bị cũng chưa chắc có thể cất chứa trên con thuyền này. Tài nguyên, phụ trọng không đủ, chỉ có thể dựa vật lý vận chuyển thủ đoạn. Vì thế mới có không chung cùng trên biển vận chuyển hàng hóa hệ thống, cũng mới có đạo phỉ, toàn bộ. Nghe hồng không đảo hẳn là đều là đối phương thế lực phạm vi. Kia này con thuyền chính là giao thớt thịt cá, hải ẩn kiến theo dõi đi lên. Một lát sau, đăng ký sở bên kia người đuối lý. Rốt cuộc phó nhì bên kia lấy ra kia kiểm sát trưởng muốn người cởi quần áo kiểm tra video. Mặt sau không có, liền kia một đoạn ngắn. Hết thảy đều không cần nói cũng biết, đăng ký sở người hậm hực thối lui. Một hồi phong ba tan thành mây khói. Tinh vực tàu hàng cũng liền như vậy tiến vào nghe hồng không đảo, Phù Xuyên lúc này đứng lên. Đứng ở bên cửa sổ nhìn bên ngoài trải qua không gian áp nói. Thấy được đủ số vạn các loại tài chất các loại tạo hình phong ở cùng nhịp cầu. Đường đi, đường xe chạy không trung hành lang từ từ cấu tạo tổ hợp cùng nhau quái vật khổng lồ. Nó chính là nghe hồng không đảo, hỗn loạn, cường đại, tụ tập mấy chục vạn áo thuật sư cùng thân phận hỗn tạp đám người. Không thua gì một cái tiểu thành thị, Phù Xuyên đôi tay ôm ngực nhìn bên ngoài. Bỗng nhiên nhìn đến rất nhiều miệng cống thượng sáng lên đèn đỏ, đó là cái gì? Nàng hỏi bên cạnh chống nạnh đi tới muốn cùng nàng cãi nhau ba bộ đối thượng Phù Xuyên là. Thật là lại đồ ăn lại mê chơi. Mỗi ngày bị khí, mỗi ngày thượng vội vàng bị khí. Lúc này vốn dĩ cũng tưởng bức bức hai câu. Bị vừa hỏi, theo bản năng liền nhảy lên cửa sổ. Bắt lấy cửa sổ lan can xem bên ngoài. Áo, đó là cầm áo áp châu. Mỗi đến trạng vạng 5 điểm sau đến rạng sáng 7 giờ chi gian. Toàn bộ nghe hồng không đảo đều sẽ phong bế. Không hề tiếp thu bất luận cái gì con thuyền cùng người ngoài tiến vào. Bên trong cũng sẽ khởi động cầm áo áp châu. Nơi này áp châu vô số, hình thành cảm ứng võng, bao trùm toàn bộ không đảo. Hơn nữa, không đảo nội hạch phù không thạch bản thân có huyền phù lực. Cùng này đó cầm áo áp châu có phối hợp, sẽ hình thành thật lớn cầm áo hệ thống. Một là vì tránh cho bên trong vận dụng áo nghĩa cô nương nguồn năng lượng chém giết sau đại biên độ. Tổn hại không đảo, chính là vì khống chế sát thương. Rốt cuộc nơi này đại đa số người đều bí mật mang theo khổng lồ tài nguyên. Bởi vậy khiến cho tranh đấu cùng trộm cướp vô số kể. Nhị là bởi vì không đảo tuy rằng xa ở trời cao. Nhưng đầm lầy chung cũng có một ít không chung loại loài chim bay. Chúng nó ngẫu nhiên sẽ sấn đêm đánh bất ngờ không đảo. Không đảo cái này thiết chí có thể hữu hiệu giảm miễn ngoại lai áo nghĩa nguồn năng lượng thương tổn. Tránh cho bị những cái đó bay trên không đầm lầy quái đàn tỉ như phi thiên săn quỷ khăn lôi tộc. Đánh lén, Phù Xuyên biết phi thiên săn quỷ khăn lôi tộc. Người trước là chúng nó danh hiệu. Người sau là tộc đàn xưng hô, ba bộ nói xong này đó sau. Xem Phù Xuyên không có khích lệ chính mình ý tứ. Có chút khó chịu, cố ý nói. Người không phải rất có tiền. Kiến thức rộng rãi sao? Cũng không. Cũng có ta chưa bao giờ kiến thức quá. Tỉ như ta chưa từng gặp qua có người xem ngoài cửa sổ còn phải nhảy dựng lên bắt lấy lan can. Phù Xuyên duỗi tay bóp lấy ba bộ eo. Đem khảo kéo giống nhau nàng hướng lên trên nhắc tới cửa sổ ngồi. Lực sát thương không lớn. Nhục nhã tính cực cường. Chuyện này liền ở ba bộ nơi nơi tìm gạt tàn thuốc trong quá trình kết. Thúc thân tàu bay qua hơn phân nửa cái nghe hồng không đảo. Tới rồi một đống phòng ở trước, tiêm tháp Âu thức phong cách, có điểm giống nhà sàn. Căn nhà này ở không đảo bên ngoài, huyền phù 3000 trượng trời cao, mấy nhưng cùng mây bay sóng vai. Phù Xuyên Thượng phân phối đến lầu ba phòng, đứng ở trên ban công, thấy được tàu hàng khảm vào này đống lâu liên tiếp từ hút bến tàu thuyền vị. Hoàn chỉnh khóa chặt, cũng coi như dựa gần, có thể bảo đảm an toàn. Phù Xuyên nghe được thuyền trưởng bọn họ đang nói chuyện người mua ngày mai tới mua hóa sự, đêm nay rất quan trọng, tương quan nhân viên đừng ngủ. Lúc này, nàng cũng thông qua hải ẩn kiến thị giác nhìn đến cái kia ám ảnh tộc không có tiến đến đăng ký sở bên kia, mà là bảy cong tám quải, thông qua các loại dân cư thưa thớt hẻm nhỏ chạy tới không đảo chung hỗn loạn nhất khu vực nơi này. Phòng chừng chính là phía trước phó nhì đề cập khu đèn đỏ, cũng là phi pháp giao dịch nhất dày đặc địa phương, rất nhiều nùng trang diễm mặt nữ tử hoặc là nam tử ở chỗ này ỏng ẹo tạo dáng buôn bán. Cái này ám ảnh tộc liền thông qua này đó phi pháp cửa hàng sau hẻm không ngừng đi qua, sau đó tiến vào một gian không chớp mắt cũ xưa kẹp bánh lâu bên trong, mộc chế thang lầu đều lộ ra vài phần hủ bại ẩm ướt hương vị. Phù Xuyên thực mau thấy được đã bắt đầu chuyển tối tăm, phòng cũng không bật đèn, bên ngoài đứng một ít ẩn nấp thả ánh mắt sắc bén hung hãn nam tử, nhìn liền không phải cái gì hảo mặt hàng, hoặc là đạo phỉ, hoặc là tà đồ. Kia ám ảnh tộc người nhìn đến những người này sau liền thả lỏng thân thể, hiển hiện ra lớn lên cùng lão thử có điểm giống, nửa người nửa chuột. Phù Xuyên nhìn người này tiến vào một gian xương khói lượn lờ nhà ở, bên trong vài cá nhân ở hút thuốc. Nàng dịch tới rồi ván cửa khe hở, lặng yên nhìn bọn họ. Địa vị tối cao hẳn là ngồi ở trung gian vị trí kiều chân điểu đầu đao xẹo nam, vạn tộc dưới người nào đều có, tây trang dày da, nhưng là cái điểu nhân, bên cạnh nhưng thật ra nhân tộc, nhưng cũng dáng vẻ khác nhau. Phù Xuyên mơ hồ cảm thấy một người gương mặt có điểm quen mắt, nửa ngày mới nhớ tới nàng nói như thế nào quen mắt đâu. Người này là nam bộ khu vực một cái tội phạm bị truy nã, huyết la không trung nhóm hải tặc vũ lực phần tử Adam, trên tay nhiễm huyết không dưới ngàn người, từng vì cướp bóc một con thuyền tiểu gia tộc kinh doanh thương thuyền làm bộ gặp nạn người bị cứu, ở trên thuyền trà trộn hơn một tháng, ở lấy được nên gia tộc tín nhiệm sau nội ứng ngoại hợp, mang theo đạo phỉ nhóm ở bóng đêm yểm hộ hạ diệt toàn bộ gia tộc trăm người tới, thậm chí liền đối hắn thân cận kêu hắn thúc thúc tiểu nữ hài cũng giết đã chết, cũng đem này thi thể uy chính mình phi thiên tọa kỵ sủng vật. Này vẫn là này nhỏ yếu thời điểm, tự này trở thành hải tặc hơn 20 năm qua, hành vi phạm tội chồng chất, khánh trúc nan thư, chính phủ cao tiền thưởng truy nã như vậy ác đồ, lại mấy độ bắt giữ thất bại, đơn giản là người này nhất am hiểu ngụy trang cùng tâm cơ. Huyết la lại ở nam bộ lớn nhất nhất hung ác nhóm hải tặc bảng xếp hạng thượng danh liệt đệ tam, cường giả như mây, bí ẩn phức tạp, người này đến nay tiêu dao, không nghĩ tới ở chỗ này xuất hiện, cho nên này đám người lại là huyết la người. Hết chương.